Áo thuật thần tỏa, quyển 1 chương 22, Harpsichord. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Victor rất hài lòng, tốc độ học tập của Lucian vẫn nhanh như trước, không tới 50 phút đã học thuộc những phần ngữ pháp còn lại, xem ra không những thông minh mà còn có khả năng ngôn ngữ trời phú, khả năng ghi nhớ của hắn cũng kinh người, tâm tình vừa tốt lên, Victor cảm hứng dâng cao, ngân nga một giai điệu ngắn, sau đó vỗ tay, cười ôn hòa nói, thưa các quý ông, quý cô, học hành lâu như vậy, nhất định là rất mệt rồi, chi bằng uống chén trà chiều, ăn chút hoa quả, thả lỏng tinh thần chút. Nói xong, ông lên lầu để ghi lại giai điệu ngắn này. Cầm tách sứ xinh đẹp màu trắng nhạt, Lucian nhẹ nhàng nhấp một ngụm hồng trà, phát hiện ra mình đã bắt đầu thích nghi mùi vị lạ này, lại xoa xoa huyệt thái dương, buông lỏng cường độ học tập đến căng đầu mấy ngày nay. Phyllis, khi nào thì mời bọn tớ đến trang viên nhà cậu săn thú vậy? Tớ rất nhớ mùi vị trong lành mê người đó, còn có những chú thỏ chú nai nghịch ngợm nữa. Annie, một thiếu nữ quý tộc khác bỗng nhiên mở miệng cười, nàng ta có mái tóc dài màu vàng rất đẹp và đôi mắt ngọc lục bảo. Nhưng ngũ quan không đẹp, rất bình thường, hơn nữa, gia cảnh nàng không tốt lắm. Cha nàng chỉ là một trong những người con tầm thường của một nam tước, không chỉ không có hy vọng được thừa kế tước vị và đất đai mà dường như cũng không được thừa kể cả trang viên và bất động sản nào cả. Thu nhập chỉ dựa vào chức vụ bí thư tòa án thành phố và bổng lộc hàng năm miễn cưỡng có được để duy trì thể diện của một gia đình nam tước. Ngược lại, là một thành viên của gia tộc Awad nằm trong số những gia tộc lớn của công quốc Oritter, cha của Phyllis tuy rằng không được thừa kế tước vị bá tước và lãnh địa, nhưng lão bá tước trước khi mất vẫn để lại cho ông một vùng đất bên ngoài thành phố Athao, có rừng rậm, cây ăn quả, vườn nho, thậm chí là một trang viên lớn xây bằng đá hoa cương, cùng với một số ít bất động sản trong thành phố Athao. Cho nên, gia cảnh của Phyllis là tốt nhất trong số con cháu quý tộc ở đây. Vào mùa hè nóng bức có thể đi ra trang viên ngoại ô săn bắn và nghỉ hè, hưởng thụ hương vị rượu vang của chính gia đình mình. Trong đó bao gồm cả Lotter, là một thanh niên quý tộc bình thường, gia đình không có trang viên. Đây chính là việc mà các thiếu nữ ngưỡng mộ nhất, do đó Annie rất vội vàng lấy lòng Phyllis. Có thật không, tiểu thư Phyllis, trang viên trang nhà cô có cả những chú thỏ đáng yêu và những con nai xinh đẹp sao? Ren, một thiếu nữ bình dân ngắt lời hỏi, vẻ mặt hiếu kỳ và đầy mong đợi. Khi Lucian đến học ngày đầu tiên, Ren liền thử dùng việc đàm luận âm nhạc để tiếp cận đám học sinh quý tộc Phyllis, Lotter, N, hiệu quả thật không tệ. Nhận được sự cổ vũ của nàng, mấy ngày nay không biết học được ở đâu ít kiến thức về âm nhạc, sau đó giả vờ hỏi thăm và mang biểu tình thắc mắc thỉnh giáo Phyllis hoặc Annie, trải qua nỗ lực cuối cùng cũng quen với bọn họ, có thể tham gia vào vòng tròn giao lưu của bọn họ. Có tấm gương như nàng ta, hai cô gái bình dân Colin, Davy cùng tìm kiếm đề tài từ phương diện này để tiếp cận với những học sinh quý tộc, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Chỉ có Lucian chuyên tâm học tập, ngay cả lời nói cũng không thừa một câu. Nếu như Lucian không chủ động tiếp cận thì bất kể đám quý tộc Lotter, Phyllis kia, hay là tầng lớp bình dân như bọn Rene, Colin cũng sẽ không hạ thấp thân phận mà đi bắt chuyện với hắn, vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt như trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phyllis duy trì tư thế ngồi đoan trang, cười kiểu cách khách khí trả lời. Tôi cũng rất nhớ những con vật đang yêu đó, nhưng thầy dạy nhạc giao hưởng Victor vẫn còn hơn 3 tháng, thời gian ngắn này, mỗi cuối tuần tôi và Lotter, Herodotus đều muốn tới đây hoặc hiệp hội âm nhạc giúp đỡ thầy Victor luyện nhạc, thậm chí tự mình luyện tập nhạc cụ, hiện tại là không có thời gian ra ngoại ô săn bắn. Đối với việc lấy lòng của Annie, sự ghen tị ao ước cùng hâm mộ của Rene, trong lòng Phyllis thật ra rất hài lòng và vui vẻ, ai mà không thích cảm giác này chứ. Lucian ngồi một bên nghe bọn họ nói chuyện, đương nhiên cũng có khao khát riêng, cũng muốn có trang viên thuộc về chính mình, nhưng quan trọng trước mắt chính là làm thế nào để mượn được từ điển ngôn ngữ thông dụng từ chỗ thầy Victor, hơn nữa làm cách nào để có thể xem hết được quyển từ điển dày trong đại sảnh lớn như vậy, lưu trữ vào linh hồn của thư viện. Trong sự giao lưu hoặc rụt rè, hoặc nịnh bợ của đám người Phyllis, Lotter, Annie, Colin, Rene, Victor đi xuống, khóe miệng vẫn đọng nụ cười nhàn nhạt, rõ ràng rất hài lòng với giai điệu ngắn kia. Khi Victor tiếp tục giảng bài, quản gia A mở cửa đi vào, nói khẽ với Victor. Lão gia, khách ông hẹn đã đến rồi. Ừ, vậy mà ta quên mất, buổi sáng lại chìm trong âm nhạc nữa. Victor phẩy tay phải một cái, có chút ảo não. Mau mời bọn họ vào. Đợi cho A cung kính với động tác chuẩn mực rời khỏi, Victor quay đầu nhìn đám người Lucian, vẫy vẫy tay tỏ vẻ xin lỗi. Xin lỗi, các quý cô cậu thân yêu, ta quên mất hôm nay có hẹn khách. Bài tập hôm nay của mọi người, 2 giờ chiều mai học bù, được không? Thấy Victor khách khí như vậy, Lotte, Felix, Annie và Lucien cũng không thấy gì bất hợp lý, chỉ có Lucien quyết định thừa dịp thầy Victor đang áy náy, trực tiếp hỏi xin ông mượn cuốn từ điển ngôn ngữ thông dụng vài ngày. Ngay khi Lucien muốn mở miệng, A đã đưa khách vào, một người đàn ông mặc quần áo màu đỏ, áo khoác ngoài đen, cùng một ông già tóc bạc hai tay bê một chiếc giường gỗ. Ngài Rai, Lucien và Felix đồng thời lên tiếng. Mặt Felix có chút ửng hồng, mà Lucien thì vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới người hát thơ tự do Rai lại là khách quý mà Victor mời tới. Chào, Felix, chào, Lucien. Rai mỉm cười, phong cách nhẹ nhàng chào hỏi. Felix cười ngượng ngùng, sau đó giật mình cùng với đám người Lotter ngạc nhiên nhìn về phía Lucien, hắn và ngài Rai có quen biết sao? Lucien, cậu quen ngài Rai sao? Victor cười hỏi, Lucien gật gật đầu, đã từng gặp ngài Rai một lần, không nghĩ được vinh dự gặp lại ngài Rai ở nhà ngài Victor. Cách chương.